cho em một chút ngọt. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu khi chúng ta có tình yêu, nhưng dần dần bị hiện thực đánh rơi mất, cuối cùng chỉ còn lại sự chán trường khôn nguôi, có thể gọi là tần vỡ không thành tiếng. Thượng Nghiên không đầu không đuôi phát Weibo, trực tiếp hấp dẫn thu hút sự chú ý trên Internet, đám đông ăn dưa rải rác vây quay ngay khu bình luận Weibo. Bởi vì Weibo Thượng Nghiên không đóng khu vực bình luận, quần chúng bắt đầu công kích dữ dội. Xin lỗi ai? Tống Thanh Y, bà nội Trần Đạt, làm mọi chuyện ra như thế còn phát ngôn xin lỗi trên Weibo, sao cô không trực tiếp tạ tội luôn đi, tôi nôn. Nếu đã dám phát Weibo xin lỗi vậy thì phải dám đem chuyện lúc trước giải thích rõ ràng một lượt luôn đi. Ý là khuê mật của mình mà còn đâm một nhát đau như thế. Mấy chuyện kia thì đáng gì? Nếu không phải do cô thì bà nội Trần cũng sẽ không chết. Trần Đạt cùng Thanh Mai trúc mã của mình là Tống Thanh Y cũng sẽ hào hào tốt, đều tại cô chen một chân, đem bà nội Trần làm cho tức chết. Thật là làm cho người khác ghê tởm, nhanh chóng đi chết đi. Thật là một kẻ không biết xấu hổ, rõ ràng chính mình là tiểu tam còn thông báo nói khuê mật mình mới chính là tiểu tam, thật là uổng công tấm chân tình Tống Thanh Y, gặp gỡ các người Tống Thanh Y thật tình rất không may mắn vì có khuê mật cùng bạn trai như thế. Tôi chỉ muốn hỏi khi nào cô có thể đưa ra lời giải thích cho chúng tôi. Mọi người đã chờ cô rất lâu, vì cô mà ở trên trang chủ xé bức mà cô lại không nói câu nào, tâm các fan đều lạnh lẽo. Tôi muốn hỏi một câu, cô còn muốn fan sao? Mẹ Thượng Nghiên sao lại dạy dỗ ra một người như vậy? Lúc Thượng Nghiên phát Weibo 8:03 tối, chỉ vẻn vẹn trong nửa giờ, bài viết đã được xếp thứ 2 trên tìm kiếm nóng, đủ để thấy lưu lượng truy cập nóng như thế nào. Thượng Nghiên đã làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí gần 10 năm và có rất nhiều fan yêu mến. Khi nhìn thấy những lời cay cú như lời nguyền ở trang chủ, các fan không thể không đồng lòng hỏi. Coi như Thượng Nghiên làm tiểu tam cũng không đến mức bị mắng chửi ác như thế. Các người sao lại nguyền rủa chửi bới người ta như vậy, đã vậy còn lôi người đã khuất ra nói, kể cả ba mẹ cô ấy cũng lôi vào chuyện này, cô ấy đã trưởng thành cớ gì mang người lớn vào câu chuyện vô nghĩa như thế. Phía dưới có hơn 300 comment, một comment cao nhất được dân mạng khen ngợi cụ thể là: nếu chỉ đơn giản làm tiểu tam, sau này trên Internet cũng mau chóng đè xuống, dù sao qua một đoạn thời gian nữa bị mọi người mau chóng quên đi. Nhưng vấn đề ở đây là Thượng Nghiên cùng khuê mật nói cười cười, một bên lại cùng Thanh Mai trúc mã bạn trai nhà người ta thông đồng vụng trộm yêu thích, đây không phải là quá tiện đi. Cái này cũng chưa tính là cái gì, người ta 7 năm không công khai, mà Thượng Nghiên lại trực tiếp công khai thân thiết trên Internet, dựa vào làn sóng mà nâng cao độ hot của mình, còn lôi kéo người khác hại khuê mật của mình, lúc ấy Tống Thanh Y còn bị chửi thành chó, ra đường xém bị tạt a, xít xun. Phu, rít, ai bênh vực cho cô ấy cũng bị chửi tan nát. Hiện tại bây giờ tốt rồi, chân tướng rõ ràng, Thượng Nghiên bị phản lại tất nhiên không tránh khỏi cay đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Nghiên trả lời phía dưới bình luận dùng một câu tổng kết chính là, bạn không bao giờ biết được có bao nhiêu cách khác nhau để lăng mạ và mỉa mai bằng tiếng Trung Quốc. Tống Thanh Y xem phần bình luận bên dưới, đơn giản nhìn thoáng qua một chút, sau đó lập tức rời khỏi Weibo. Cô nghĩ tới khi đó chính mình cùng tình hình hiện tại Thượng Nghiên là đồng dạng giống nhau, cũng như bây giờ, đăng một lời giải thích trên Weibo, nhưng lại bị cư dân mạng nghi ngờ cho là mình giả dối, mà ý chính là, những lời giải thích của bạn đều là rác rưởi. Kế tiếp chính là từng câu một phủ định cùng vũ nhục từ người nhà đến những năm cô đạt thành tựu, còn có một số PR tuôn ra nhiều nội dung, đơn giản khiến những lời giải thích kia của cô là trốn tránh cùng giả dối biện minh cho sự căng đan bê bối trong quá khứ. Những gì Thượng Nghiên cùng Vạn Tịch trải qua hôm nay, chính là trước kia cô chân thật mà trải qua từng ngày. Trong căn biệt thự nhỏ đầy cô tịch, phòng khách ở tầng 1 được thắp sáng bằng ánh sáng mờ mờ, Thượng Nghiên mặc áo ngủ màu đỏ ngồi trên sofa, ngón tay vuốt di động, màn hình khi sáng khi tối, thông báo nhắc nhở trên Weibo đinh đinh vang lên, môi cô khẽ nhúc nhích. 3978, 3979, 5782, 7783, 11673. 23.721, Thượng Nghiên đếm rất lặng lẽ, gần một giờ đồng hồ, không di chuyển kể từ khi ngồi xuống sofa. Lúc đếm tới 36.272 tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Thượng Nghiên liếc mắt nhìn màn hình di động ID người gọi, Vạn Tịch. Không chút do dự cúp máy, quảng cáo, vừa mới đọc ra con số đều đã quên mất, lại tiếp tục đếm từ một qua vài phút lại đếm hơn 2.000. Trên màn hình ngẫu nhiên sẽ hiện một vài tin nhắn, chủ yếu phần lớn tin nhắn đều là xúc phạm. Cô không dám mở di động, cơn gió bên ngoài cửa sổ đột một thổi vào, tấm màn cửa khẽ lay động phát ra âm thanh sàn sạt. Cô co quắp người, xích vào phía bên trong sofa một chút, lại cảm thấy trong phòng có chút lạnh, liền đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác, cả người cuộn tròn trên sofa, như một con nai đang vô cùng sợ hãi. Chuông điện thoại lại một lần vang lên, nhìn di động trong tay, vẫn là Vạn Tịch gọi tới. Thượng Nghiên chậm rãi ấn nút nghe. Thượng Nghiên, cô là có ý gì đây? Giọng nói Vạn Tịch bên kia vô cùng tức giận. Lúc trước người muốn cùng tôi hợp tác là cô, hiện tại cô trực tiếp lên mạng đăng ba chữ thật xin lỗi, như vậy người khác sẽ nghĩ tôi như thế nào? Cô có biết như vậy kế hoạch ban đầu của chúng ta sẽ mau chóng bị phá vỡ hay không? Cô không nghĩ cho cô cũng thôi đi, đừng liên lụy tới tôi chứ, cô vậy là đang muốn kéo tôi chết cùng sao? Thượng Nghiên không nói chuyện, Vạn Tịch gấp rút nói. Thượng Nghiên, cô ở đâu? Có nghe tôi nói, Thượng Nghiên, tôi đây, giọng nói trầm thấp giống như cố ý giảm thấp xuống một ít, nghe vào có chút hư ảo, trong đêm tối hiện ra vài phần đáng sợ. Vạn Tịch sững người, chỉ là tình hình hiện tại không cho phép suy nghĩ quá nhiều, vội vàng nói. Bây giờ cô là có ý gì? Cô định làm như thế nào đây? Tống Thanh Y muốn lật lại chuyện cũ, đem tôi và cô ra đầu sóng, cô có biết Tống Thanh Y có gì trong tay không? Bằng chứng quan trọng là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng không một ai trong số họ biết rằng nếu chỉ đơn giản một chứng cứ nho nhỏ khẳng định Tống Thanh Y sẽ không đến mức kiện tôi, vụ kiện này theo tôi được biết không thể được giải quyết ngay mà phải trong 3 đến 5 năm. Cho nên, Thượng Nghiên đột một cắt đứt lời nói Vạn Tịch cười lạnh. Vạn Tịch gấp không thể thở được nghe được ý trong lời nói của cô. Thượng Nghiên, cô không phải là đang hối hận. Thượng Nghiên không nói chuyện, tiếng bật lửa vang lên, Vạn Tịch phun ra một hơi thuốc, giọng nói vô cùng khinh miệt. Lúc trước nguyện ý hợp tác với tôi là cô, nghĩ ra chuyện tạo bằng chứng trên WeChat cũng vẫn là cô, hiện tại cô muốn làm thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Tôi cho cô biết, đã trễ. Không có, Thượng Nghiên lãnh đạm nói. Không, tôi không muốn làm thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Vạn Tịch nở nụ cười. Vậy thì hãy suy nghĩ hướng giải quyết đi. Tống Thanh Y dựa vào cái gì chứ? Không xinh đẹp cũng không thông minh như cô, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều thích cô ta? Mấu chốt nhất là chỉ cần có cô ta, Trần Đạc sẽ không nhìn đến cô một chút nào, chỉ cần làm cho cô ta chật vật. Cô còn có việc gì sao? Thượng Nghiên lại một lần nữa cắt đứt lời nói Vạn Tịch, âm thanh bình tĩnh hơn lúc nãy, cảm xúc không có bất kỳ phập phồng dao động, chỉ là bình tĩnh nói. Tôi muốn đi ngủ rồi. Vạn Tịch ở bên kia nhịn không được mắng. Mẹ kiếp, cô đang nói gì? Thượng Nghiên lạnh nhạt trả lời. Tôi cúp đây, không cho Vạn Tịch cơ hội nói chuyện, trực tiếp cắt đứt. Trong WeChat Vạn Tịch liên tục phát giọng nói qua Thượng Nghiên bật chế độ ghi lại, cô ấn phát, giọng nói Vạn Tịch cứ thế phát ra ngoài. Dựa vào, Thượng Nghiên cô có ý tứ gì? Cô đừng quên, top của cô đang trong tay tôi, chỉ cần tôi làm sáng tỏ ra bên ngoài cô sẽ nhanh chóng thân bại danh liệt. Quên đi, tôi cũng không muốn cùng cô ầm ĩ, hai ta hiện tại là người chung chiến tuyến. Cho tới bây giờ chúng ta thống nhất cắn chết không nhận, cô bây giờ vội vàng đem tin trên Weibo xóa đi có được hay không? Chỉ cần chúng ta khắc phục tình hình hiện tại, lợi dụng phòng PR chỉ để mình Tống Thanh Y tự biên tự diễn, cô cũng không cần lo lắng Trần Đạc sẽ không yêu cô. Thượng Nghiên, cô biết không? Tôi hiểu cô bây giờ đối với Tống Thanh Y còn có chút lưu niệm quá khứ, nhưng người ta đối với cô có lưu niệm quá khứ sao? Lúc trước biết cô cùng Trần Đạc lên giường, lập tức khuân đồ rời đi, sau đó thái độ Trần Đạc đối với cô là cái thái độ gì cô đều quên sao? Có một vài thứ người khác không cho được chúng ta chỉ có thể tự chính mình giành trong tay, hiểu không? Thượng Nghiên mặt không thay đổi nghe xong toàn bộ, cầm lấy di động mở ra máy ảnh, ở cửa sổ chụp một tấm ảnh, sau đó gửi WeChat cho Vạn Tịch. Ánh sáng bên cửa sổ hơi sáng, nhưng ảnh chụp khi nhìn từ Thượng Nghiên xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, bóng tối như một lỗ đen khổng lồ tùy thời sẽ hút tất cả mọi thứ nếu không cẩn thận. Vạn Tịch phản hồi, có ý gì? Thượng Nghiên ấn ghi giọng nói, cô có thấy con mèo bên ngoài không? Gửi đi, cách một chút Thượng Nghiên lại ấn giọng nói, lần này gần hơn 20 giây cô mới mở miệng. Cô có nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc không? Vạn Tịch không trả lời WeChat Thượng Nghiên, mà quay đầu chỉnh sửa bài đăng trên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Thượng Nghiên nhìn thấy thông báo Weibo của Vạn Tịch. Tôi luôn nghĩ cô có thể đã sửa lại chúng, mấy ngày nay tôi luôn giữ im lặng và suy nghĩ về lý do tại sao cô lại làm như thế. Tôi rất đau lòng, tôi đã dùng rất nhiều ngày suy nghĩ điều chỉnh khôi phục trạng thái bình thường để đối mặt dư luận trong thời gian này. Nếu cô có chứng cớ, ngay từ ban đầu khi xịt căng đan nổ ra tại sao không hung hăng phản bác lại, như tôi đã từng nói, tôi nguyện ý giúp đỡ và trao nhiều cơ hội khác cho cô bởi vì cô còn trẻ chỉ vô tình vấp ngã trong chặng đường dài sau này, tôi hơn cô 20 tuổi, có thể nhiều tác phẩm tôi viết ra không tốt bằng một tác phẩm của cô nhưng tôi luôn nguyện ý giúp đỡ chỉ cần cô vực dậy được khỏi vụ bê bối năm đó nhưng bây giờ hãy nhìn xem, kia thật là cô viết ra sao? Văn học luôn luôn khó khăn bước đi để chứng tỏ bản thân và việc bảo vệ tính nguyên bản và nhận thức bản quyền cũng khó khăn trong xã hội ngày nay. Tôi không muốn cùng cô tranh cãi chút nào, ngay từ ban đầu và hôm nay cũng vậy, bởi vì khi chúng ta tranh cãi phương tiện truyền thông sẽ nghĩ gì về những người biên kịch bê bối viết dùm và đánh cắp bản quyền, rồi sau này khi những tác phẩm chúng ta làm ra, sẽ làm cho người khác cảm thấy và nhớ đến xịt căng đan trước mà thôi, rất không đáng tin cậy cho nên chúng ta vẫn nên giữ lại phần thể diện kia. Nếu lúc trước cô có thể cầm ra chứng cớ, vì sao lúc trước lại không nói? Vì sao lúc trước lại phát WeChat thỉnh cầu tôi bỏ qua cho cô sau khi cô đánh cắp tác phẩm của tôi đăng ký bản quyền? Chẳng lẽ khi đó WeChat cô bị đánh cắp? Không đâu phải không, tôi lúc trước đã cho cô rất nhiều thời gian, hy vọng cô có thể ăn năn, sửa sai. Bây giờ cô đã khôi phục lại tinh thần, cho ra một số sản phẩm rất tốt, được nhiều người quan tâm cùng ủng hộ, nhưng tôi tuyệt đối không nghĩ đến cô vậy mà không biết hối cải, ngược lại đem tất cả thời gian làm chứng cứ giả kích động lòng người, đem tôi đưa vào tình cảnh như thế này. Mặc dù phong cách viết kịch bản của chúng ta không có khác biệt gì mấy, nhưng cũng không phải là kiểu giống nhau hoàn toàn. Trong sự nghiệp viết lách hơn 20 năm, tôi cũng đã thử nhiều lần thay đổi phong cách tỉ như, năm tháng tình thâm cùng, 16 năm ấm áp đã có phần khác biệt. Không còn giống nhau như trước, tất cả những điều tôi nói trên là lời trung thực, nếu mọi người không nguyện ý tin tưởng tôi cũng không có cách nào để chứng minh mình vô tội, vậy thì hãy chờ kết quả. Tống Thanh Y trên Weibo Vạn Tịch cắn chết không tha Tống Thanh Y, không ít fan trong bình luận bài viết Vạn Tịch chết. Tống Thanh Y, nếu cô thật sự không thẹn với lương tâm, vì cái gì lúc trước phát WeChat cầu xin tha thứ? Thật sự cho là ai cũng không hiểu chuyện sao, chứng cớ tôi còn giữ đây. Hình ảnh, thật là kẻ không có lương tâm, quảng cáo, cách chương.